Bởi vì chẳng có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện để bị cắm sừng cả. Đừng nói đến chí tôn trưởng quản thiên hạ nhân giới. Triều đường thời hậu thế cũng từng xuất hiện loại quân chủ suy sụp như thế. Lời tác giả Đát Kỷ trước tiên để thiên tử trông thấy vẻ hòa hợp khăng khít của Thương Thanh Quân và Tiêu Giao Tử khi diễn tấu. Tiếp đó dùng lời lẽ thích hợp kích khích dục vọng chiếm hữu mãnh liệt vốn có của thiên tử. Hắn tất nhiên không thể chấp nhận cho nữ nhân mình yêu thương cùng với nam nhân khác có bộ dạng thân mật như thế. Cho dù đó chỉ là biểu hiện hòa hợp trong âm nhạc. Thiên tử quả nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Lập tức ra lệnh cho Thương Thanh Quân không được tiếp tục cùng quốc sư học Tiêu nữa. Tiếp theo đó Đát Kỷ lại bố trí một màn khiến thiên tử vô tình phát hiện thư từ giữa Dụ Phi và quốc sư. Thiên tử nhìn thấy câu từ đây thổi tiêu không còn chi âm liền biến sắc mặt. Khi nhìn thấy câu kiếp này khó bầu bạn bên ngọc cầm chỉ để trái tim hóa thành gió bay theo chàng còn chưa đọc hết đã tức giận bừng bừng xông thẳng vào Thanh Vân cung chất vấn Thương Thanh Quân. Thương Thanh Quân thoạt đầu gặp phải kinh biến hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý. Đối mặt với thiên tử đang bạo nộ tỏ ra trở tay không kịp. Khi thiên tử đem những thư từ đó bày ra trước mặt nàng một mực kêu oan. Thiên tử lấy một số sách vở ghi chép của nàng trước kia ra so sáng quả nhiên thấy giống nhau y hệt lại liên tưởng đến việc lúc trước tận mắt nhìn thấy tình huống hợp tấu tình tứ của Thương Thanh Quân và quốc sư liền vô cùng tức giận. Cũng không chịu nghe nàng thanh minh. Lại thêm Đát Kỷ khích bác lập tức muốn phán nàng tội chết. Đúng lúc này quốc sư Tiêu Giao Tử không biết làm sao biết được tin tức liền cầu kiến thiên tử muốn làm sáng tỏ việc này. Mặc dù trước mắt không có bằng chứng chứng minh quốc sư tiếp nhận sự dụ dỗ đơn phương của Thương Thanh Quân nhưng thiên tử đối với vị tình địch tiềm tàng này vẫn rất khó chịu. Giọng điệu mười phần bất thiện. Tuy nhiên sau khi cân nhắc công lao và thần thông của quốc sư lại. Còn cả miễn tử kim bài trong tay Thương Thanh Quân. Thiên tử đành cấp cho quốc sư một chút thể diện. Tha cho Thương Thanh Quân tội chết. Đầy vào lãnh cung. Vĩnh viễn không được ra ngoài. Bức thư tình đó thực ra là do Đát Kỷ viết. Tận lực mô phỏng theo bút tích của Thương Thanh Quân. Nội dung cũng do nàng tự mình nghĩ ra. Ý tứ uyển chuyển ẩn hàm tình ý bị kìm nén sâu đậm. Cũng không biết có phải là nàng tự cảm hoài cho thân phận của mình mà viết ra không. Bước tiếp theo chính là nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nhân khi hậu cung chỉ còn lại duy nhất một vị phi tử. Thi triển thủ đoạn và mỹ thuật khống chế chặt chẽ trái tim của thiên tử. Tin tưởng rằng bảo tọa hoàng hậu đã nắm chắc trong tay nàng rồi Đát Kỷ cho Cổn Quyên lui xuống một mình ở trong Thọ Tiên cung quyến luyến không rời thưởng thức món bảo vật hiếm có này. Thỉnh thoảng xoay qua xoay lại chăm chú nhìn vào dung nhan mỹ lệ của mình trong gương thạch anh. Nếu là trước đây nàng cũng không chú ý đến ngoại hình như thế. Trang điểm xinh đẹp chỉ là vì mê hoặc thiên tử. Chẳng qua cái gọi là lòng yêu vẻ đẹp thì ai cũng có. Nàng đã nhập cung lâu như vậy. Có một số thứ vô tình đã chết lặng rồi. Đát Kỷ trong gương dường như nhìn thấy cảnh tượng mình mặc trang phục hoàng hậu cùng nắm tay tiên tử nhận lễ bái của quần thần. Trong mắt không kìm được lướt qua vẻ đắc ý. Nhưng dẫu sao nàng cũng đã trải qua ngàn năm tu vi. Hỉ ý đó dần dần lắng xuống trở thành hoàng hậu thì sao? Vẫn như cũ không thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ trong tay nữ hoa nương ông. Niềm vui này nhiều nhất cũng chỉ là có thể giúp hoàn thành tốt hơn giao phó của nữ hoa nương nương để đem lại một kết quả tốt hơn trong tương lai mà thôi. Nếu như cuối cùng có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ, tin rằng với thực lực Hỗn Nguyên Thánh Nhân của nữ hoa, thậm chí cả Hỉ Mị và Tỳ Bà đều có thể thu được an hồi mà sống lại. So với điều này, quyền thế, địa vị, giàu sang đều chỉ là mây khói trước mắt, có thể hưởng thụ một lúc mà không thể chìm đắm vào. Đã vậy tình thì sao? Cảnh tượng trong gương chợt biến đổi. Hiện ra trước mắt chính là hình bóng mà nàng đã hận càng thêm hận, nhưng lại luôn luôn không thể quên đi. Nàng cũng biết tình cảm của nàng chỉ là một phía mà thôi. Lấy tu vi kim tiên của hắn ngày nay làm sao thèm nhìn đến một yêu nữ như nàng. Vì dung mạo tuyệt thế này, tất nhiên là không thể. Tiên nhân có thể dùng pháp thuật cải biến hoặc ảo hóa tướng mạo, nhưng đại đa số tiên nhân không làm như vậy, bởi vì bình thường trong mắt tiên nhân vẻ ngoài căn bản không đáng xem trọng. Họ quan tâm chính là thực lực. Kể cả một số tiên nhân thích tu luyện đạo song tu, khi lựa chọn đạo lữ cũng căn cứ vào tiên căn và linh khí. Ngoại hình lại không quan trọng bằng. Nhất là có nhiều người kết làm đạo lữ là để nâng cao tu vi chứ không phải vì chuyện tình cảm. Đát Kỷ cũng đã thử dùng ngoại hình và sức quyến rũ của mình để thu hút Tiêu Dao Tử nhưng đều vô ích. Dung mạo đã không thể mê hoặc Tiêu Dao Tử mà nàng còn là một tấm thân tàn bại. Lại có thâm cừu khó giải với hắn, thử hỏi Tiêu Dao Tử làm sao có thể để mắt đến nữ tử yêu tộc như thế này. Đát Kỷ thấy hình dáng rất bình thường của nam tử trong gương dần nhạt đi, không kìm được rơi xuống một giọt lệ. Dường như bởi vì trong lòng nàng không bỏ được mà bóng dáng của nam tử đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng như tan ra trở nên ấm áp. Chỉ là một cái nhìn đơn giản nhưng Đát Kỷ cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc như vậy. Tay của nam tử từ chìa ra nắm lấy tay nàng. Nhẹ nhàng nàng vào lòng. Mặc dù hắn không hề làm gì thêm nữa nhưng dựa vào bờ vai rộng ấm áp của hắn, Đát Kỷ đã cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có. Lúc này tất cả mọi thứ đều trở nên không quan trọng, bao gồm cả mệnh lệnh của nữ hoa nương nương. Nghĩ đến uy nghiêm thánh nhân của nữ hoa nương nương, trong lòng Đát Kỷ bỗng thấy run rẩy, đột nhiên tỉnh lại. Chính vào lúc này tấm gương trước mặt bỗng kêu rắc một tiếng. Từ trung tâm xuất hiện một vết nứt đem nàng và hắn phân thành hai nửa. Đát Kỷ tâm thần run rẩy, nhìn thấy tấm gương bỗng nhiên rạn nứt, vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Trái tim của Đát Kỷ cũng dường như cùng vỡ tan ra theo tấm gương. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Đát Kỷ mặc dù lực lượng bản thân tạm thời không đủ nhưng dẫu sao cũng có tiên thức của chân tiên. Lại có tâm đắc ngàn năm tu hành. Kinh nghiệm phong phú, lập tức phát hiện gì chẳng đây đâu phải là suy nghĩ chủ quan ngọt ngào bình thường. Rõ ràng là biểu hiện của tâm ma cắn trả. Đát Kỷ tâm niệm vừa động. Hai tấm kính tức khắc hiện ra trước mắt. Hiện ảnh kính là bảo vật của Hỉ Mi. Không chỉ là một loại pháp bảo truyền hình ảnh cự ly xa mà còn có sức mạnh phòng ngự nhất định. Trong hiện ảnh kính xuất ra ánh sáng lấp lánh mờ mờ trôi nổi bảo vệ quanh người. Đát Kỷ nhân đó xuất ra thiên yêu mỹ thuật. Tâm thần cuối cùng cũng dần an tĩnh lại. Nhưng lại phát hiện bản thân đang ở trong một tình cảnh lạ lùng. Xung quanh là một mảng mây mù dày dặc không thấy điểm cuối. Đây dường như là một ảo cảnh, dường như lại không phải. Đát Kỷ nhớ rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở trong Thọ Tiên Cung, không biết thế nào lại đến đây. Nàng trong lòng biết có điểm khác thường. Cầm chắc hai tấm kính vận khởi yêu lực. Trong kính lập tức bắn ra hai luồng sáng màu đỏ. Trong sương mù dày đặc tìm kiếm đường đi. Thanh đao này dài khoảng 9 xích 1 xuyệt chéo 3 mét. Quản đao phần không mài sắc chiếm hết 3 phần 4. Sống đao lấp lánh ánh sáng xanh. Thân đao khảm đồ án bàn long thôn nguyệt rồng cuộn mình nuốt trăng. Khi Đát Kỷ nhìn thấy thanh đao này trong lòng chợt thấy ớn lạnh, bước chân cũng không tự chủ được mà dừng lại. Đát Kỷ biết rõ người này chỉ có tu vi chân tiên. So với tiên thức của nàng không quá mạnh, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy đứng trước mặt người này lại giống như đối mặt với một ngọn núi cao chìm trong mây. Buộc phải ngước nhìn. Bỗng thấy kẻ đó lông mày chợt nhích. Đôi mắt đan phong mãnh liệt mở ra. Phát ra tinh quang sáng quắc. Khí thế đại thịnh. Còn chưa thấy bất kỳ động tác nào, thanh đại đao cắn dài kia đã bị hắn cầm ngang trong tay. Chỉ về phía Đát Kỷ quát lên một tiếng rồi lướt nhanh đến. Đát Kỷ cảm thấy luồng uy áp đó thập phần đáng sợ. Hai tay đang cầm hiển ảnh kính không kìm được toát mồ hôi lạnh. Cho dù lần trước Tiêu Dao Tử thi triển lực lượng kim tiên đều không thua kém uy hiếp của nam tử mặt đỏ râu dài này. Đao này của nam tử mặt đỏ không chỉ uy thế kinh người mà dường như còn mang theo một loại lực lượng quy tắc kỳ dị. Đát Kỷ lúc này lùi cũng không được, tiến cũng không xong, dường như chỉ có thể đứng tại chỗ mạnh mẽ đón đỡ. Đát Kỷ mặc dù kinh hãi nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hiển ảnh kính trong tay bùng lên ánh sáng đỏ, kịp thời biến thành một vách chắn hình bán cầu cứng như băng bảo vệ trước mặt. Đây chính là diệu dụng phòng ngự của hiển ảnh kính. Đao này mang theo một mảng thanh quang lờ mờ va đụng vào vách chắn kia. Thanh quang lướt qua. Dường như không thể vượt qua phòng ngự của hiển ảnh kính. Lại quay về trong tay nam tử mặt đỏ. Phục hồi lại thành hình dáng nguyên bản của trường đao. Đát Kỷ trong lòng vừa ổn định lại không ngờ vách chắn phòng ngự của hiển ảnh kính kêu rắc một tiếng liền vỡ vụn ra. Giống như một tấm kính thủy tinh mỏng manh bình thường. Diện như trùng táo, đây chính là cách tác giả La Quán Trung miêu tả Quan Vũ trong Tam Quốc Chí. Ý nói tướng mạo đường đường, đính đạc ngay thẳng. Từ trùng theo từ điển giải thích có nghĩa là trình độ sâu, kiến thức rộng lớn. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 240. Ái hận cưu cát dục tây hành. Nam tử mặt đỏ trên mặt lộ ra vẻ coi thường. Dường như tình huống này đã sớm trong dự liệu của hắn. Thanh quang trong tay lại lướt đến lần nữa. Vách chắn phòng ngự của hiển ảnh kính không thể coi thường. Pháp bảo của chân tiên bình thường vốn không thể phá vỡ được. Không nghĩ đến nam tử mặt đỏ này lợi hại như thế. Dựa vào lực lượng của bản thân lại có thể nhẹ nhàng đánh tan nó. Đát Kỷ mặt lộ vẻ kinh hãi, trước người bỗng nhiên xuất hiện hai dải cầu vồng giống như dao long cuốn lên trên. Hai đạo cầu vồng đó chính là hồng vân song kiếm của Đát Kỷ. Cặp song kiếm này chính là năm đó Đát Kỷ dựa vào nguyên thần để sử dụng. Sau khi đoạt xá, mặc dù sức mạnh không du nhưng cùng với song kiếm vẫn có một loại cảm giác liên thông vi diệu. Không cần tế luyện liền có thể vận dụng linh hoạt như ý. Đát Kỷ trong lúc cùng tu luyện thiên yêu mỹ thuật và thuật song tu lại phát hiện ra diệu dụng mới của hồng vân song kiếm. Uy lực hơn xa lúc trước. Đây có thể xem như pháp bảo mạnh nhất của nàng rồi. Thế nhưng pháp bảo mạnh nhất này đối với nam tử kia vẫn vô dụng như cũ. Nam tử cũng không như tiên nhân bình thường. Đem trường đao trong tay phóng đi. giống như đát kỷ điều khiển từ xa để chiến đấu mà lại giống như một võ giả bình thường cầm trường đao cận thân công kích. Hắn ta chân đạp một bộ pháp lạ lùng. Thanh quang trong tay đại khai đại hợp. Tự nhiên như ý dần dần dồn hai dạo cầu vồng lui lại sau. Cuối cùng quay lại vào tay đát kỷ. Hóa thành song kiếm. Đát kỷ biết kẻ địch tu vi mặc dù không quá mạnh nhưng tuyệt đối là kình địch. Lập tức tập trung tinh thần huy động song kiếm cùng nam tử mặt đỏ quấn lấy nhau. Nam tử này không chỉ phát ra sự uy hiếp làm người khác khó chịu mà đối với việc nắm giữ lực lượng và kỹ xảo đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Đát kỷ lại đang mặc cung trang trên người. Vướng tay vướng chân vô cùng nên chỉ vài hiệp song kiếm liền bị đánh văng ra. Thanh quang kia chém thẳng xuống đầu nàng. Đát kỷ không kịp tránh né chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Đát kỷ bỗng cảm thấy luồng sát khí lạnh lẽo kia dừng lại trên đỉnh đầu mình mà không hề hạ xuống. Dường như nam tử mặt đỏ kia đột nhiên dừng trường đao trong tay lại. Mặc dù đao của nam tử không hề chém xuống nhưng sát khí như thực thể lại khiến cho đát kỷ thấy lạnh buốt cả người. Giống như một chân đã bước ra khỏi miệng vực. Cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sát khí dần tan đi. Khi đát kỷ vừa có can đảm mở mắt ra thì phát hiện mình đã lại quay về Thọ Tiên Cung. Vẫn đang đối diện với tấm gương thạch anh hoàn mỹ kia. Vừa rồi dường như chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đát kỷ hít sâu một hơi khi nhìn vào trong gương đột nhiên thấy kinh hãi. Bóng người trong gương búi tóc tán loạn. Bộ dạng nhích nhác. Trên chân váy lại có vết rách giống như bị vật sắc bén chém rách. Lẽ nào vừa rồi phát sinh đều là thật? Trong gương thạch anh bon nhiên vô thanh vô tức xuất hiện thêm một hình ảnh nam tử. Đứng không xa sau lưng đát kỷ. Thần sắc lạnh lùng chính là vị quốc sư đại nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận. Đát kỷ vội vã quay đầu lại, sắc mặt biến đổi cất tiếng hỏi Tiêu Giao Tử, vừa rồi là pháp thuật của ngươi sao? Trương Tử Tinh đang hóa thân thành Tiêu Giao Tử không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng ánh mắt lạnh lẽo như xương. Đát kỷ trong lòng biết là hắn. Cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi pháp bảo vừa rồi của ngươi huyền diệu khó dò. Như giả như thật. Quả nhiên lợi hại. Chỉ là vừa rồi tại sao lại không xuống tay? Ngươi đã biết rồi mà còn hỏi sao? Trương Tử Tinh lãnh đảm đáp ngươi là do thánh nhân phái đến. Ta chỉ là một kim tiên nho nhỏ. Làm sao dám mạo phạm nữ hoa nương nương? Phái đến. Ngươi không phải đã nói ta chỉ là một quân cờ mà nữ hoa nương nương tùy lúc có thể vứt bỏ sao? Thậm chí đến sau cùng còn có thể bị nương nương bán đứng. Đát kỷ oán hận ngẩng đầu lên hỏi nếu hôm nay không có việc của nữ hoa nương nương ta tất phải chết không toàn thây đúng không? Có phải là quân cờ hay không ngươi ở trong lòng tất cũng có vài phần rõ ràng. Trương Tử Tinh ánh mắt càng trở nên mãnh liệt. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi. Không được tiếp tục ra hại dụ phi nhưng ngươi lại sử dụng thủ đoạn đê tiện đó. Khiến cả ta cũng bị cuốn vào. Nếu không phải do ta cầu tình, dụ phi đã phải mất mạng rồi. Ta và ngươi có oán thù sâu đậm. Tất nhiên khó tránh khỏi có thủ đoạn bào thù. Đát kỷ khó mà trốn tránh ánh mắt của hắn. Ngươi đã có tu vi kim tiên. Đáng ra phải theo đuổi cảnh giới cao hơn. Quyền thế. Phú quý phàm tục vốn đã không để vào trong mắt. Ngươi vì cớ gì còn muốn nhận chức quốc sư này? Vì sao còn muốn bị cuốn vào trong kiếp nạn? Nếu như ngươi không giữ chức quốc sư kia, Đến câu cuối cùng thanh âm của Đát Kỷ dần nhỏ lại, cuối cùng cũng không nói hết. Trương Tử Tinh nhìn ánh mắt đã đỏ lên của nàng, thầm thở dài một tiếng, nói thân đã nhuốm bụi trần. Tất phải là người ứng kiếp. Ta đã từng nói rồi, số mệnh của ta phải do ta quyết định, không phải do kẻ khác. Nếu đã chủ định phải ứng vào sát kiếp này thì tại sao phải trốn tránh? Không bằng dũng cảm đối mặt, tận lực ứng phó thì may ra còn có một tia hy vọng sống. Đát Kỷ trong mắt ánh lên một tia sáng, nhưng rồi lại biến thành ảm đạm, tất cả đều do thần thông của thánh nhân. Nếu giống như ngươi nói, dốc hết năng lực cùng số mệnh tranh đấu, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số kiếp, chẳng lẽ không phải là phí hoài hơi sức, càng thêm thất vọng sao? Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói, ta không muốn khi kết cuộc xấu nhất xảy ra lại thấy hối hận vì đã từ bỏ hy vọng, không kiên trì đến cùng. Nếu ta gắng sức mà làm dấu cho cuối cùng thất bại, không thoát khỏi kiếp nạn cũng không hề oán hận. Đâu phải mọi việc đều thuận theo ý muốn. Chỉ cầu không hối tiếc mà thôi. Chỉ cầu không hối tiếc, Đát Kỷ trong lòng thầm nhẩm mấy chữ đó. Tuy rằng trước mắt nàng không cách nào thật sự thể hội được hàm nghĩa của mấy chữ này, nhưng bằng vào thái độ chân thành xuất phát từ đáy lòng của Tiêu Dao Tử khi nói ra mấy chữ này đã đủ để nàng khắc sâu trong lòng. Trương Tử Tinh vốn là vì muốn khiển trách và cảnh cáo Đát Kỷ mà đến, nhưng không biết có phải là một lúc mềm lòng hay không mà bỗng nhiên nói với nàng nhiều như vậy. Bây giờ lại muốn cùng nàng trở mặt động thủ cũng quá miễn cưỡng, cho nên dứt khoát nói một câu, việc hôm nay ta cũng không muốn truy cứu nữa. Ngươi đã hãm hại Dụ Phi, vậy việc phong hậu liền có hy vọng. Nếu trở thành quốc mẫu, quyền thế phú quý ta hôm nay đã không thể so sánh. Ta vì chuyện của Dụ Phi mà bị thiên tử nghi ngờ. Lúc này cũng không tiện lưu lại tại triều ca thêm nữa, bởi vậy muốn đi xa một chuyến. Nếu ngươi muốn báo thù chỉ sợ tạm thời không có cơ hội rồi. Nếu như có thể, ta thà không có thứ quyền thế phú quý này. Đát Kỷ nghe thấy hắn định rời khỏi triều ca, trong lòng vô cớ nổi lên một trận hỗn loạn. Dường như thiếu mất cái gì đó. Nghiến răng nói, thù hận của ngươi và ta không đổi trời chung. Dẫu ngươi có chạy đến chân trời góc biển ta cũng quyết tìm ngươi báo thù. Trương Tử Tinh chăm chú nhìn nàng một lát, chậm rãi nói, ta cũng không phải là chạy trốn. Sớm muộn cũng sẽ quay lại triều ca. Ta và ngươi có tư thù, nếu ngươi muốn báo thù ta tất nhiên sẽ không trốn tránh. Nếu như ngươi được phong hậu không được tiếp tục ra hai Dụ Phi, không được xúi dục thiên tử làm ác, ít tạo nghiệp chướng, không chỉ là vì muôn dân thiên hạ mà cũng là vì bản thân mình. Vừa dứt lời, bóng dáng hắn đã biến mất trong Thọ Tiên Cung. Đát Kỷ trong lòng nhớ đến câu cuối cùng của hắn cũng là vì bản thân mình, cũng không để ý chỉnh lại trang phục đang tán loạn của mình mà chỉ ngây ngốc nhìn vào bản thân cô độc trong gương. Rất lâu không nói gì. Trong cơ địa Trích Tinh lâu, Thương Thanh Quân cẩn thận lật xem bức thư tình dài đến 3 trang tán thưởng, không ngờ Đát Kỷ còn có tài văn chương thế này. Ý văn đau khổ triền miên, bao hàm thâm tình chân thành tha thiết. Như thể chính bản thân nàng thể nghiệm việc Dụ Phi cám dỗ vị quốc sư kia vậy. Thật ra với trí tuệ của Đát Kỷ, lẽ nào lại đối với thân phận quốc sư vốn dễ tình đã bén sâu của chàng lại không nhìn ra kẽ hở. Trương Tử Tinh cười nói, Thanh Nhi lại muốn chê cười rồi. Thế thân của nàng sớm đã an bài ổn thỏa, chính là đang ở trong lãnh thay nàng chịu khổ. Nàng hãy thu dọn một chút, đem những thư tin cần thiết đều mang theo. khi đến lúc ta sẽ tự mình điều khiển cương nha đến đón nàng đi Đông Tề. Thương Thanh Quân khẽ lắc đầu, phu quân, thiếp lẽ nào không hiểu đại cục. Như bây giờ nhị thúc Khổng Tuyên đã rời đi bế quan, Đát Kỷ sắp được phong hậu, các lộ chư hầu đều dục dịch muốn động, tình thế chạm vào là bùng nổ. Trong lúc thủ trong giặc ngoài này, thiếp làm sao rời đi được? Phu quân, thiếp có sự trợ giúp từ tiên đan của Hàm Tiên tỷ tỷ đã dần dần có biểu hiện kết kim đan, há có thể so sánh với phàm nhân, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của phu quân. Xin phu quân cho thiếp lưu lại. Trương Tử Tinh nhíu mày nói, lẽ nào phu quân không muốn giữ nàng lại bên mình? Bây giờ đang trong sát kiếp, cho dù là kim tiên, huyền tiên đều khó mà tự bảo vệ mình, huống chi là lực lượng này của nàng. Nếu có gì sơ suất, phu quân cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân. Thương Thanh Quân nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai của hắn nói, phu quân, Thanh Nhi đâu phải loại nữ tử không hiểu đại cục, cũng sẽ không trở thành ràng buộc của phu quân. Ý của Thanh Nhi không phải là thành tiên giống như bốn tỷ muội kia, mà là muốn lợi dụng kiến thức huyền diệu của phu quân trở thành một loại chiến lực khác. Nhờ vào tiên đan kia mà tinh thần và thể lực của thiếp hiện nay đều hơn xa người thường. Có thể điều khiển, sử dụng những cơ giáp vũ khí kỳ diệu của phu quân, trò giúp một tay. Thương Thanh Quân thấy trên mặt Trương Tử Tinh có vẻ lưỡng lự lại nói, phu quân khi lấy thiếp vào cung từng nói, nữ tử không thua kém nam nhi. Thiếp theo phu quân học tập kiến thức huyền diệu đã mấy năm, tự phụ cũng không phải kẻ ngu ngốc, nguyện dốc hết sở học cùng phu quân kề vai chiến đấu. Xin phu quân ngàn lần đừng cự tuyệt. Thanh Nhi, Trương Tử Tinh trong lòng cảm động, ôm chặt lấy Thương Thanh Quân, có thể có thê tử như nàng là phúc phận lớn nhất của phu quân. Nàng có thể lưu lại nhưng phải đáp ứng ta một chuyện. Những cơ giáp vũ khí đó nàng có thể làm thống soái, chỉ huy từ xa, nhưng tuyệt đối không được tự mình xông vào chốn nguy hiểm. Thương Thanh Quân không đợi hắn nói hết đã tiếp lời, nếu như tình thế quả thực không ổn, thiếp tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Lập tức nghe phân phó của phu quân, rời khỏi Triều Ca lui về Đông Hải, sẽ không làm phu quân phân tâm. Tiểu yêu nữ, nàng xuất ra pháp thuật gì mà lời phu quân muốn nói đều bị nàng đoán ra hết vậy? Trương Tử Tinh than một tiếng, vòng tay càng siết chặt hơn, cho dù ta không bằng lòng nàng vẫn còn lý do khác. Thậm chí lấy mâu của địch đánh thuẫn của địch, dùng lời của ta để nói lại ta, ta còn có thể không đồng ý sao? Thương Thanh Quân thấy hắn đồng ý lập tức đại hỷ, phu quân cũng có pháp thuật mà. Tâm sự của Thanh Nhi đều không giấu được vị tiên sinh này. Hai người nàng một câu tiên sinh, chàng một câu Thanh Nhi, chính là đang nói đến lúc động tình bỗng nhiên bị một hồi chuông cửa làm giật mình. Viên Hồng vào báo Hàm Chi Tiên từ Kim Ngao Đảo đã quay lại. Lần này Hàm Chi Tiên một mình quay lại, Nữ Bạt và Tu La Nữ lưu lại trên Kim Ngao Đảo, giúp đỡ chỉnh lý một số dược liệu và chuẩn bị cho một lò cửu chuyển thiên nguyên đan mới. Trong lần lên Đại Dư Tiên Sơn, cửu chuyển thiên nguyên đan tích trữ đều đã dùng hết. Mà trong những ngày tới còn phải đối mặt với tranh đấu còn kịch liệt hơn, nên đan dược này trở nên vô cùng quan trọng. Hàm Chi Tiên còn định luyện chế một loại sinh sinh hồi khí đan có thể cấp tốc hồi phục pháp lực, nhưng hai loại đan dược này, kể cả dịch cân tiên đan, đều đòi hỏi một loại tiên thảo quý giá, gọi là Thất Diệp Huyền Minh Thảo. Lần luyện chí cửu chuyển thiên nguyên đan trước đã dùng hết thất diệp huyền minh thảo có trong tay hàm chi tiên. Thất diệp huyền minh thảo vô cùng quý giá. Tiên thảo trong tay hàm chi tiên vốn là do sư phụ nàng Diệu Ý chân nhân năm đó lưu lại. Hiện nay nếu muốn luyện chế tiên đan bắt buộc phải đi thu thập lần nữa. Dựa vào ghi chép của Diệu Ý chân nhân năm đó, nơi sản sinh ra thất diệp huyền minh thảo chính là Tây Côn Lôn. Đáng tiếc không có chú thích vị trí cụ thể. Tây Côn Lôn trong thần thoại Trung Quốc cổ đại là ngọn núi cao nhất trong lòng biển. Nằm ở phía đông bắc, là nơi đô thành mà thiên đế ở. Trong đó có không ít thần tiên cư trú. Nổi tiếng nhất chính là Tây Vương Mẫu. Truyền thuyết liên quan đến Tây Vương Mẫu có rất nhiều loại. Trong đó bao gồm cả câu chuyện nổi tiếng về Chu Mục Vương và Tây Vương Mẫu. Chu Mục Vương là một vị thiên tử thời Tây Chu được thần thánh hóa. Truyền thuyết kể rằng do có kỳ ngộ, từng cưới tuấn mã đến Tây Côn Lôn gặp được Tây Vương Mẫu. Tay cầm bạch khuê ngọc, khuê là dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa. Trên nhọn dưới vuông. Và huyền bích ngọc, bích là tên gọi một loại ngọc đẹp thời xưa. Dẹp. Hình tròn. Giữa có lỗ. Dâng lên thải sắc ti đáy. Khiến Tây Vương Mẫu rất vừa lòng. Mở tiệc khoản đãi. Sau khi Chu Mục Vương rời đi, trên Thược Sơn đem chuyện này khắc bia lưu lại và đổi tên thành Tây Vương Mẫu Sơn. Cũng có truyền thuyết nói Chu Mục Vương đêm đó ngủ lại tại Tây Côn Luân cùng với Tây Vương Mẫu phát sinh chuyện mờ ám, hoặc hai người cuối cùng cùng cưới mây bay đi. Nhiều giả thuyết rối rắm. Người thế kỷ 24 đây chỉ coi đây là một chút truyền thuyết đẹp đẽ mà thôi. Nhưng trong thế giới phong thần này, những nhân vật thần tiên đó lại thực sự tồn tại. Mà Côn Lôn cũng bị phân thành hai phần. Một phần là của Siêu Giáo Thánh Nhân. Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm trên Côn Lôn, còn một phần khác là Tây Côn Lôn. Là nơi trú ngụ của Lục Áp, Độ Áp Chân Nhân và Giao Chân Nhân. Hai nơi đều là tiên sơn, đều là nơi tập trung của những người có thần thông huyền bí, kỳ dị. Tính ra Tây Côn Lôn rất gần với núi Côn Luân ở Tân Cương thời hậu, thế mà Côn Lôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hoàn toàn không giống như vậy. Ước chừng nó sống với Bích Du Cung của Thông Thiên Giáo Chủ nằm ở một ngọn tiên sơn vô danh. Chỉ sợ vốn nằm ở một nơi đặc biệt nằm ngoài 33 tầng trời. Có điều cụ thể là thế nào hắn cũng không có sức lực đi nghiên cứu. Nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng đi Tây Côn Lôn thu thập thất diệp huyền minh thảo. Cho dù trước mắt không luyện chí cửu chuyển thiên nguyên đan và sinh sinh hồi khí đan, thì dị cân tiên đan cũng không thể thiếu. Nó có liên quan mật thiết đến vấn đề sinh lão bệnh tử của mấy nàng Khương Văn Sắc. Lần này đi ngoại trừ vì thất diệp huyền minh thảo, Trương Tử Tinh còn muốn gặp vị Giao Chân Nhân kia. Không phải vì nhan sắc hay tu vi của Giao Chân Nhân, mà là vì có một việc khiến hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Trương Tử Tinh nếu đeo mặt nạ ngũ sắc lên thì kể cả thánh nhân cũng không thể nhìn thấu. Dùng đến đại thần thông cũng chỉ xác định được hắn là người ngoài số mệnh. Vậy mà khi đó trên Đại Dư Tiên Sơn, vị Giao Chân Nhân thần bí kia lại có thể nhận ra thân phận thiên tử của hắn. Chuyện này nhất định phải làm rõ. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 241. Tây Côn Lộn. Ứng Long vốn là kim tiên trên trời. Do đắc tội giao trì kim mẫu nên bị giam trên núi Thương Du, bị thần hỏa thiêu đốt. Như Ứng Long nói, không biết vì sao, Tây Côn Lôn trên thiên đình là một chủ đề cấm kỵ. Do năm đó hắn say rượu, cùng vài tiên nhân nói nhảm bàn đến vấn đề này. Kết quả bị tiểu nhân tố cáo, khiến cho Giao Trì Kim Mấu vô cùng tức giận. Toàn bộ những kẻ buôn chuyện năm đó đều bị nghiêm trị. Từ đó có thể thấy thiên đình cùng Tây Côn Lôn nhất định có liên hệ bí mật gì. Ứng Long tuy có ý muốn theo Trương Tử Tinh tới Tây Côn Lôn, nhưng do Khổng Tuyên không có mặt, nữ bạt lại ở trên Kim Ngao đảo, triều ca không ai bảo vệ, nên hắn đành lưu lại. Thương Thanh Quân cũng lưu lại trong cơ địa, một bên học tập tri thức, một bên bắt đầu thử sử dụng một chút thuật huyền bí chế tạo vài thứ. Trương Tử Tinh nghĩ đến Lục Áp cũng ở trên Tây Côn Lôn, mà giờ Khổng Tuyên lại không có mặt, nên hắn không dám không chuẩn bị cẩn thận. Lấy người gỗ thế thân thông thiên giáo chủ ban tặng đeo trên người. Trên Đại Dư Tiên Sơn, tuy hắn có thổ thương nhưng không tới mức nguy hiểm tới tính mạng, nên người gỗ thế thân chưa phải dùng đến. Sở dĩ hắn dám lấy ra cửu đỉnh thử đỉnh thu lấy hỗn độn chung một phen cũng vì có pháp bảo này. Đáng tiếc là người gỗ thế thân này chỉ có Trương Tử Tinh mới sử dụng được, không cách nào đưa cho người khác. Nếu không hắn đã sớm đưa cho Hàm Chi Tiên rồi. Bất quá từ thái độ e ngại của Lục Áp với Giao Chân Nhân có thể thấy, Giao Chân Nhân nhất định có thần thông đặc dị. Nếu có thể quan hệ tốt với bà ta, vậy chế ngự Lục Áp hẳn không phải chuyện gì quá khó khăn. Hay kể cả tới lúc nguy hiểm, chỉ cần đem thân phận nhân gian thiên tử của mình ra, với tính cách âm trầm của Lục Áp, nhất định cũng không dám dính vào món đại nhân quả này. Trương Tử Tinh chuẩn bị xong mọi thứ, cũng không cưới long mã tránh cho bị người chú ý. Chỉnh mặt nạ ngũ sắc thay đổi dung mạo một chút, dẫn theo Hàm Chi Tiên bay tới Tây Côn Lôn. Vì đề phòng vạn nhất, Trương Tử Tinh trên đường không thi triển xích huyết độn thuật mà chỉ sử dụng phép cưới gió bình thường. Tốc độ chậm lại không ít. May Hàm Chi Tiên tinh thông cưới gió, một đường không ngừng truyền thụ cho hắn kinh nghiệm ngự phong, khiến Trương Tử Tinh học được không ít. Tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Hai người bay tiếp về phía tây. Càng đi nhiệt độ càng lạnh. Nhưng hai người đều có tu vi kim tiên nên không chịu chút ảnh hưởng nào. Một đường vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp bên đường. Nếu như phải dùng từ nào đó để miêu tả phong cảnh đất tây, vậy đó phải là chữ hoành tráng, khiến người ta hưng phấn trong lòng, tinh thần phấn chấn. Hai người bay thẳng một đường, vượt qua cao nguyên đầy băng tuyết, sắc trắng kín một chân trời. Chỉ thấy lấp ló những đỉnh núi cao mờ mờ trong sương tuyết. Khí hậu nơi này thực lạnh lẽo. Với trình độ khoa học thế kỷ này, con người thực không có khả năng đặt chân tới. Khó trách trong truyền thuyết nơi này chỉ có thần tiên mới có thể tới được. Trương Tử Tinh đang muốn tiến lên phía trước, đột nhiên Hàm Chi Tiên chỉ một bên đường kêu lên: phu quân, nhìn bên này xem. Trương Tử Tinh nghe vậy quay qua nhìn, thì ra phía xa xa có một dòng sông. Chỗ kỳ quái là tuy nhiệt độ nơi này cực lạnh, nhưng nước sông không hề bị đóng băng, lượn lờ trôi về phía tây. Trong nước có khá nhiều thứ gì đó sắc vàng chớp động. Hàm Chi Tiên kéo Trương Tử Tinh lại gần xem, thì ra thứ phát sáng đó là một loại cá kỳ lạ, hình dáng như cá thường, nhưng hai bên mang lại có hai cái cánh. loại quái ngư này có chút giống như cá chuồn nơi đại hải. Có thể nhảy lượn trên mặt nước. Tất nhiên là không thể thực sự bay được. Chỗ khác nhau là trên mình loài cá này đều có kim quang chớp động, tán ra linh khí nhàn nhạt, lại còn có thể phát ra thanh âm như một lũ chim kêu ríu rít vậy. Phu quân, cá này gọi là kim dực ngư, nghe nói nhìn thấy là đại hạn sẽ xảy ra trong thiên hạ. Trương Tử Tinh hoàn toàn là gà mờ đối với loại linh vật trong thế giới này. Lập tức kinh hãi nhìn thấy là gặp đại hạn, lời này có thực không? Hàm Chi Tiên thấy bộ dạng ngạc nhiên khẩn trương của hắn, không nhịn được cười phì một tiếng. Êm ái nói chuyện ngôn mà thôi. Phu quân sao phải lo lắng quá như vậy? Kim dực ngư này nếu so sánh với thân thể hạn bạc của tứ muội Thanh Lam, thực là chênh lệch vô cùng vô tận. Ngay cả lực đại hạn của Thanh Lam cũng không thể thực sự ảnh hưởng tới thiên hạ. Huống hồ là lỗ cá nhỏ bé này. Trương Tử Tinh làm ra vẻ giận dữ, ôm lấy eo Hàm Chi Tiên, hai tay múa lên pháp quyết thập bát mô hừ. Tiểu Hàm Chi ngươi giỏi a, dám trêu chọc phu quân, xem ta làm sao chấp hành gia pháp. Hàm Chi Tiên giật mình hô một tiếng, tức thì mặt đỏ như tôm luộc, vội vàng tóm lấy cánh tay hắn đang định tấn công bộ ngực mình. Cầu xin nói phu quân chớ có nghịch ngợm, chúng ta nên tức tốc tới Tây Côn Lôn thôi. Hai vợ chồng đùa giỡn vài câu, đang định rời đi, đột nhiên thấy tiếng kêu của bầy cá bỗng thay đổi, tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Chỉ thấy một bóng đen từ trong nước bay ra. Một con kim dực ngư đang lượn trong không trung bị bóng đen dễ dàng bắt được, tức thì không thấy đâu nữa. Bóng đen rơi lại vào trong nước, biến mất không tung tích. Trương Tử Tinh cùng Hàm Chi Tiên nhãn lực hơn người, đều nhìn rõ đó là một con rắn cực lớn màu xanh xám, vừa rồi phóng lên mặt nước bắt lấy kim dực ngư. Miệng nó hình như còn có một loại lực lượng hấp phệ hút. Cái miệng còn cách kim dực ngư một đoạn thì con cá kia đã tự động bị hút vào trong miệng nó. Hàm Chi Tiên nghe tiếng kêu của kim dực ngư kia càng lúc càng thê thảm, trong lòng không khỏi bất nhẫn. Trương Tử Tinh hiểu được sự sinh tồn trong giới tự nhiên, cũng không chút nào để ý. Tốc độ của cử xà sắc xanh kia rất nhanh, lại hết sức hung hãn. Bầy kim dực ngư không sao tránh nổi, nháy mắt đã bị cử xà nuốt đi không ít. Cực xà đột nhiên nhìn thấy hai người, ánh mắt lộ vẻ tham lam, tức thì quấy mình một cái, nhảy lên khỏi mặt nước. Mặt băng trước mặt hai người bị nó rơi xuống, tức thì từng mảnh vụn bắn tứ tung. Toàn thân cử xà này đầy vảy xanh, từng tia xám chớp động không ngừng. Một đôi mắt hung dữ chằm chằm nhìn hai người có khả năng trở thành thực vật trước mặt. Nghiệt chướng to gan. Hàm Chi Tiên vốn có ý muốn cứu bầy cá, thấy cử xà này gan to bằng trời, lại dám ngăn đường của hai người mình, ánh mắt lại đầy hung dữ, tất nhiên nổi lên ý muốn diệt trừ. Sát khí trong mắt hiện lên, rút ra một thanh tiểu kiếm, chính là hắc sát kiếm từng giết chết ba xà ngày đó. Hàm Chi Tiên vốn có một gã tiểu đồng theo hầu, tinh thông dược liệu, được nàng thu làm truyền nhân. Không ngờ lúc đồng tử đi hái thuốc bị ba xà nuốt mất. Sau đó Hàm Chi Tiên tự đi báo thù, chém ba xà thành vạn mảnh. Đó chính là tình cảnh Trương Tử Tinh lần đầu gặp nàng. Cũng không biết có phải do chuyện tiểu đồng kia không. Hàm Chi Tiên từ đó hết sức chán ghét loài rắn độc. Giờ quái xà này lại chủ động tới cửa tìm chết. Nàng tất nhiên không nhịn nổi lửa giận trong lòng. Hàm Chi Tiên ném hắc sát kiếm về phía quái xà. Tức thì hắc sát kiếm liền hóa thành vài đạo kình lưu màu đen. Gặp gió hóa lớn. Ta như vài cánh tay bao vây lấy quái xà. Quái xà liều mạng tránh né. Tầng vảy màu xanh xám trên người bắt ra từng tia lửa. Hình như đang giao tranh cùng hắc sát kiếm. Sau một đợt công kích, khí đen lại khôi phục thành hình đoạn kiếm bay trở về tay Hàm Chi Tiên. Quái xà chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu hoa mắt váng, nhưng thân thể lại không bị tổn thương chút nào. Hàm Chi Tiên không ngờ lân giáp trên người quái xà lại cứng rắn như vậy. Không ngờ lại có thể ngăn được uy lực của hắc sát kiếm. Lòng thầm kinh ngạc. Quái xà nửa ngày mới thấy đầu thôi quay cuồng. Miệng phát ra tiếng rít như lời gọn oan hồn. Thân hình gặp gió chợt lớn ra gấp vài lần. Há miệng nhe nanh xông lại. Thanh thế kinh người. Trương Tử Tinh lấy ra đỉnh thương kiếm, bước lên một bước, che trước người Hàm Chi Tiên. Quái xà không biết được sự lợi hại của đỉnh thương kiếm. Thế tới vẫn rất hung hăng. Trương Tử Tinh tránh qua luồng khí lưu hấp phệ của quái xà, kim kiếm vung lên chém thẳng vào đầu rắn. Nhưng quái xà kia không biết dùng phương pháp gì. Thân hình giật một cái tránh khỏi kim kiếm. Cách đuôi vung lên đỡ hướng đỉnh thương kiếm. Đỉnh thương kiếm là do phệ phách cải tạo. Tuy công năng thôn phệ đã bị khóa lại, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Ngay thân thể cứng rắn của văn đạo nhân cũng không ngăn được. Quái xà này quả nhiên cũng khá. Một kiếm chém trúng ngay đuôi nó. Không ngờ cái đuôi vẫn không hề bị chặt đứt. Quái xà ì vào lân giáp cứng chắc vô cùng. Pháp bảo tầm thường không thể đả thương. Cho nên mới dám lên bờ tấn công hai người. Không ngờ kim kiếm trong tay nam tử này lại có thể dễ dàng chém được lân giáp của nó. Không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng. Khiến nó càng sợ hãi hơn là. Kim kiếm tư tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị. Nguyên khí tinh huyết toàn thân mình không tự chủ được bị thân kiếm hút lấy. Phảng phất như đụng phải một loài yêu ma hấp huyết. Muốn hút sạch tinh huyết trong người nó. Tiếng rít của quái xà chợt thay đổi, biến thành như tiếng khóc trẻ con. Thân hình xoay xoay kỳ lạ. Khúc đuôi bị đỉnh thương kiếm chém chúng kia đột nhiên tự ngắt ra. Quái xà đã bị thua thiệt. Đâu còn dám trêu chọc đôi nam nữ này. Rụt ngay mình lại nhảy vào trong nước. Nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Trương Tử Tinh không ngờ quái xà này còn có bản lĩnh cụt đuôi như thằn lằn tránh qua một kiếp. Nhưng quái xà kia vừa bị chịu khổ, hẳn cũng không dám quay lìa quấy nhiễu nữa nên hắn cũng không đuổi theo. Hàm Chi Tiên bên này lại lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra, cái đuôi đứt kia của quái xà đột nhiên biến thành một lớp vỏ rắn không có máu thịt. Trương Tử Tinh cũng thầm kinh hãi, đỉnh thương kiếm này không phải là đã được Tam Thánh Hỏa Vân Đồng cải tạo. Không thể sử dụng được công năng thôn phệ nữa hay sao? Sao giờ lại tự động active vậy? Hắn giơ kim kiếm lên nhìn ngắm một trận. Không phát hiện ra gì trạng gì, đành thu lại vào trong túi pháp bảo. Bầy kim dực ngư kia hết sức có linh tính. Thấy hai người đuổi quái xà đi, đều hết sức cao hứng. Tụ tập bên bờ nước gần hai người như muốn nói câu đan giao vậy. Hàm Chi Tiên phát hiện ra tình cảnh này, kéo Trương Tử Tinh đến bên bờ nước. Bầy cá kia càng thêm cao hứng, đập đánh cái cánh nhỏ xíu. bay loạn lên trước mặt hai người. Nhìn như một điệu múa. Từng giọt nước bắn trong không trung tạo nên những tia sáng kỳ dị. Trương Tử Tinh nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Hàm Chi Tiên. Trong lòng cũng thấy rất thư thái. Động tác của bầy kim dược ngư đột nhiên ngưng lại, toàn bộ hạ thân rơi xuống nước, tựa như đang quỳ bái ai đó. Chỉ nghe một thanh âm trầm trầm vang lên phía sau hai người, thì ra là hai vị đạo hữu cứu chút linh vật này của ta. Bần đạo xin đa tạ. Hai người quay đầu lại nhìn, thấy một đạo nhân đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, không một chút dấu hiệu. Trương Tử Tinh thầm kinh hãi. Ngay cả siêu não cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của người này. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Người này thân hình cao gầy, tướng mạo dễ coi, mặc áo lông mũ đứng, khí chất phi phàm, khiến ai vừa thấy cũng sinh hào cảm. Với thực lực của Trương Tử Tinh và Hàm Chi Tiên mà lại không thể nhận ra tu vi của người này ở cảnh giới nào. Hẳn là một vị cao nhân. Trương Tử Tinh vội vàng thi lễ với đạo nhân, hỏi thăm danh tính. Biết người này tên gọi Trường Thừa đạo nhân, sống ở Doanh Mấu Sơn gần đó. Đất này gọi là Nhạc Du Sơn, bắt đầu tính làm địa giới Tây Côn Lôn. Phía đỉnh núi lấp ló trong sương mù trước mặt chính là Côn Lôn Sơn. Ngọn cao nhất trong đó là Ngọc Sơn, từng được Giao Chân Nhân đề cập qua. Hàm Chi Tiên ngạc nhiên hỏi Trường Thừa đạo hữu, bầy kim dực ngư này đều là linh vật của ngài ư? Vậy quái xà kia là yêu vật phương nào, trông nó thực khó đối phó? Trường Thừa đạo nhân đáp, kim dực ngư là linh vật bần đạo nuôi dưỡng, do đặc tính kỳ dị, chỉ có thể sống được ở nơi này, cho nên ta mới rời nơi ở tới Nhạc Du Sơn. Quái xà kia mà ma vật vô danh thời thượng cổ, rất thích ăn thịt kim dực ngư, lân giáp cứng rắn, pháp bảo khó làm nó bị thương, hành tung lại rườm rà, cứ 10 năm hay 100 năm lại xuất hiện một lần. Quái xà này không chỉ hung dữ, còn rất xảo trá, bần đạo đã nhiều lần bày kế bắt nó nhưng đều không thành. Hôm nay được hai vị đạo hữu trưởng nghĩa giúp đỡ, đánh lui yêu vật này, giúp cho bầy kim ngư không bị thương tổn, bần đạo thực hết sức cảm kích. Trương Tử Tinh cùng Hàm Chi Tiên vội vàng khách khí vài câu. Trường Thừa đạo nhân lại hỏi, bần đạo nhìn hai vị đạo hữu không quen mặt lắm, hẳn là người từ bên ngoài tới, không biết hai vị tới Tây Côn Lôn có sự tình gì? Trương Tử Tinh đáp, bần đạo từng có cơ duyên được Giao Chân Nhân Tây Côn Lôn tương trợ, cho nên hôm nay cố ý tới Ngọc Sơn tìm tới Giao Chân Nhân cảm tạ. Trường Thừa đạo nhân vừa nghe thấy tên Giao Chân Nhân, một tia kỳ quang trong mắt chợt lóe qua, kinh ngạc nói, không ngờ đạo hữu lại có giao tình với Giao Chân Nhân. Vị chân nhân này là chủ nhân núi Côn Lôn, ở trong Quỳnh Ngọc Cung, tính tình cô tịnh, hỉ nộ vô thường, bình thường không qua lại với ai, thần thông lại hết sức quảng đại. Có điều động chút là thi thuật trừng trị, kẻ nào dám tự tiện lên Ngọc Sơn, khiến chư tiên đều sợ hãi. Sao lại tự nhiên giúp đỡ đạo hữu nhỉ? Chuyện này thật là kỳ quặc. Chủ nhân Tây Côn Lôn, Giao Chân Nhân lại có địa vị như vậy ư? Chẳng nhẽ có quan hệ gì với Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết, hay nàng ta chính là Tây Vương Mẫu? Trương Tử Tinh tất nhiên không đem chuyện Đại Dư Tiên Sơn nói ra đầy đủ cho Trường Thừa đạo nhân. Chỉ huyên thuyên qua chuyện vài câu. Trường Thừa đạo nhân là kẻ khôn ngoan, cũng không gặn hỏi. phất tay một cái. Bầy kim dực ngư lập tức trồi lên khỏi mặt nước kèm theo một món đồ gì đó. Hàm Chi Tiên cùng Trương Tử Tinh thấy đó là một viên ngọc thạch hình tròn. Trường Thừa đạo nhân chỉ vào ngọc thạch lập tức từ từ bay đến trước người Trương Tử Tinh. Hiểu biết của Hàm Chi Tiên hơn xa vị phu quân gà mờ của mình. Biết thiên ngọc tinh là bảo vật hiếm có. Vội vàng cấu cấu vào lưng Trương Tử Tinh vài cái. Tên này biết ý. Vội vàng nhận lấy cảm ơn. Trương Tử Tinh lại thuận miệng hỏi Trường Thừa đạo nhân chuyện Thất Diệp Huyền Minh Thảo, tiếc là người ta không biết. Trương Tử Tinh tạ ơn cáo từ đạo nhân cùng Hàm Chi Tiên rời đi bay về phía Côn Lôn Sơn. Nhìn độn quang của hai người xa dần, ánh mắt Trường Thừa đạo nhân từ từ trở nên mị mị. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 242. Đặng Thiện Ngọc. Cố nhân đích trùng phùng. Trương Tử Tinh cùng Hàm Chi Tiên hướng ngọn ngọc sơn vân vụ liễu nhiễu kia bay tới, không bao lâu đã tới dưới chân núi. Hai người đều cảm giác được ngọn núi này tựa hồ hết sức đặc thù. Càng tới gần càng có thể cảm giác được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Do lễ tiết cùng cẩn thận, hai người không dám ngang nhiên sử dụng thuật phi hành. Trương Tử Tinh khôi phục lại diện mạo bình phàm tiêu giao tử, nắm tay Hàm Chi Tiên đi bộ lên núi. Mới đi không bao lâu, một nhóm kỳ thú đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Loại kỳ thú này đầu có bốn cái sừng, hình dáng như dê núi. Nhưng danh nanh mà móng vuốt trên người chúng đã thể hiện rõ đây là loại động vật ăn thịt. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, đem lực lượng tán pha tiến sĩ ra. Cố lực lượng kim tiên lập tức khiến cho lũ kỳ thú không dám xông lại. Nhưng chúng cũng không sợ hãi bỏ chạy. Tụ thành một đoàn bao vây lấy hai người.